ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, nhận ra là Hạ Lẫm Tay. Vương Vân Chi mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta không phải cố ý tưởng dọa ngươi, quen. Thuộc ủy khuất thanh âm, chỉ là dù sao cũng phải cho ta thời gian đi. Vương Vân Chi xoay người hung hăng mà xoa xoa Hạ Lẫm đầu tóc. Sau đó liền nghe được ngao ô một tiếng. Tiểu nãi lang từ chính mình phía sau cái bàn phía dưới bỏ ra tới, người vừa mới sẽ không cũng ở cái bàn phía dưới đi. Vương Vân Chi hỏi, ân, Hạ Lẫm đem đầu chôn ở hắn trên vai, đi thôi. Vương Vân Chi một tay vớt lên tiểu nãi lang, một tay giữ chặt Hạ Lẫm, cùng ta về nhà, hồi nhà ngươi. Hạ Lẫm hoảng sợ, gặp ngươi người nhà, bằng không đâu. Vương Vân Chi buông tay, bọn họ sẽ không giống người nhà của ta như vậy đi. Hạ Lẫm khoa trương mà che lại mặt, ô, ta sợ, nói giỡn. Vương Vân Chi buồn cười mà ở hắn trên đầu đánh một chút. Chúng ta hiện tại quan hệ còn chưa tới cái loại tình trạng này. Tùy tiện mang ngươi đi gặp nhà ta người, đối với ngươi mà nói quá mức, không có khả năng, vậy ngươi khi nào mang ta đi? Hạ Lẫm thấy Vương Vân Chi như vậy cẩn thận, lập tức lại bắt đầu chuyển lui vì tiến, chuyển thủ vì công, thậm chí bắt đầu lo lắng nổi lên chính mình vị trí vấn đề. Cái kia, lão bà, chúng ta ở khối Rubik bên trong quan hệ, tới rồi thế giới hiện thực, còn tính toán đi. Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm, chỉ cảm thấy hắn cùng tiểu nãi lang càng ngày càng giống tính. Vương Vân Chi nhịn không được, lại một lần chủ động kéo qua hắn, hôn lên đi. Đương nhiên tính, vĩnh viễn đều tính, en tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc kết thúc, áng văn này viết trước nửa bộ phận thời điểm như là tiêm máu gà giống nhau, sức lực đặc biệt đủ. Phần sau bộ phận bởi vì thân thể nguyên nhân, mang thai trung hậu kỳ, trí nhớ thể lực đều theo không kịp, cho nên đổi mới tốc độ cùng tiểu thuyết chất lượng đều đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa cũng không có tinh lực hồi phục đại gia bình luận. Cảm thấy phi thường xin lỗi, đồng thời cũng phi thường cảm tạ đại gia khoảng thời gian trước vẫn luôn chịu đựng đoạn căng ta. Mọi người xem văn vất vả lạp tương đương, tiếp theo thiên văn rất lớn xác suất sẽ lựa chọn khai tương đối nhẹ nhàng không uổng não xuyên. Thành giao nhân lúc sau ta liêu biến tứ hải bát phương, cũng có rất nhỏ xác suất sẽ khai tướng thanh tiểu vương tử. Bất quá vô hạn lưu tạm thời là sẽ không viết. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian trí nhớ thể lực đều không thể có. Viết cũng không viết ra được tới. Muốn nhìn phòng chừng phải đợi một thời gian. Chờ mong cùng đại gia lại lần nữa gặp nhau. Bằng ba bằng, hết chương.